Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1218: Thánh hoàng chịu thiên mệnh. Thân hãm trùng vây, Lý Bình lại không có bối rối chút nào. Những khôi lỗi này đều là đi qua thương sinh linh nguyên công luyện hóa, rút ra nguyên lực khu động, mà bây giờ thánh triều đại khải dân chúng tu hành khải chí linh nguyên công, chính là thương sinh linh nguyên công thăng hoa phiên bản. Chỉ xem xét liền nhìn ra nguyên lực ảnh hưởng khôi lỗi phương thức. Lý Bình thể nội kim sắc nguyên lực chi võng phát ra trận trận vô hình ba động. Năng lượng tinh thuần trình độ đã đến gần vô hạn nguyên lực tinh túy. Đối xảo công thao túng khôi lỗi cơ hồ hình thành thiên nhiên áp chế. Nhưng gặp hô hấp ở giữa, nơi đây trong mật thất mấy chục vị nguyên bản nhìn chằm chằm khôi lỗi đã kinh biến đến mức ngã trái, ngã phải, đứng thẳng không thể, bao quát cỗ kia thượng quan nữ tính khôi lỗi. Xảo công sắc mặt thoáng chốc biến đến khó coi vô cùng. Hơn nửa đời người đều đang cùng nguyên lực liên hệ, hắn lại có thể nhìn không ra trước mặt vị này bóng người thần bí vang khôi lỗi thủ đoạn. Đã từ bỏ cùng đối phương cùng chết dự định, bắt đầu mưu đồ lên như thế nào chạy trốn, cùng dứt khoát từ bỏ cỗ thân thể này từ trí nhớ dành riêng trọng sinh. Lý Bình nhìn lấy xảo công trên mặt âm tình bất định thần sắc, tự nhiên là khám phá trong lòng của hắn tiểu tâm tư. Không nhanh không chậm, đem xảo công mấy chỗ trí nhớ dành riêng chôn giấu địa điểm từng cái nói ra, xảo công tâm thần kịch chấn, rốt cuộc không giấu được hoảng sợ. Người đến tột cùng là ai? Thanh âm của hắn bởi vì hoảng sợ thậm chí đều có chút phá âm. Đánh lại đánh không lại, trốn không thoát. Từ khi chạy nạn đi tới nơi này huyền hoàng giới về sau, xảo công còn không có một khác hướng như vậy tuyệt vọng. Xảo công đạo hữu đừng hiểu lầm, ta tới đây lại là muốn đưa ngươi một trận tạo hóa. Lý Bình chậm rãi nói ra, chỉ là hơi có vẻ âm trầm ngữ khí, tại phối hợp cái kia thấy không rõ khuôn mặt, căn bản không có chút nào sức thuyết phục. Xảo công cư sĩ tự nhiên không tin, thậm chí trong lòng sợ hãi càng sâu, bởi vì xảo công cái tên này, hắn căn bản không có hướng huyền hoàng giới bên trong người khác nhắc qua. Thế nhân chỉ biết hắn là thần bí khó lường linh nguyên giáo chủ. Bây giờ lại tới cái có thể một câu nói toạc ra hắn lai lịch. Thậm chí đối với hắn các phương diện đều rõ như lòng bàn tay không mặt thần bí nhân. Xảo công đều có chút hoài nghi. Có phải hay không lúc trước thiên cơ giới trừ hắn ra vẫn còn có người sống sót. Trong lúc nhất thời, xảo công tâm loạn như ma, có điều hắn tạp nhạp suy nghĩ, tại theo Lý Bình trong tay một đoàn lóe sáng kim sắc quang đoàn dâng lên về sau, toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Nguyên lực, tinh túy, cái này sao có thể? Xảo công lại lần nữa kinh hô, mặt mũi tràn đầy không thể tin, đang muốn nhìn kỹ, cái kia kim sắc quang cầu cũng đã bị Lý Bình thu hồi. Đạo hữu không phải muốn tìm nguyên lực tinh túy mà không được a? Ta có thể dạy ngươi. Lý Bình một câu nói kia trực tiếp đem xảo công lại lần nữa chấn trụ. Đạo hữu không phải là muốn xuất hiện lại tiên cấp khôi lỗi tổ a? Ta cũng có thể giúp ngươi. Lý Bình tiếp tục chậm rãi nói. Xảo công giờ phút này đã bị khiếp sợ có chút chết lặng. Đối với Lý Bình biết được tổ tồn tại, vậy mà không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, trong lòng chỉ cảm thấy vô cùng hoang đường, đồng thời lại ẩn ẩn dâng lên một cỗ hy vọng. Vạn nhất đối phương nói là sự thật đâu? Ngươi có điều kiện gì? Xảo công trực tiếp mở miệng nói. Lý Bình khẽ cười một tiếng, chăm nghe không bằng một thấy. Đạo hữu trước mời đi theo ta đi. Xảo công đi theo Lý Bình sau lưng, theo Cửu Sơn Châu một đường hướng đông, đi tới Tùng Vân Hải chỗ sâu, một tòa đáy biển hỏa sơn phụ cận. Ân, xảo công ngắm nhìn địa hình khu này, hắn ẩn ẩn phát giác được, này đến hạ địa mạch chi hỏa bên trong, tựa hồ đang ngủ say một cái sinh linh, mà Lý Bình lời kế tiếp, thì là ấn chứng suy đoán của hắn. Người nói là, một gồm có hoàn toàn tự mình ý thức khôi lỗi. Xảo công có chút không tin, không phải là trực tiếp khôi lỗi tạo hóa, mà chính là lấy huyền bí diệu pháp, thân hóa khôi lỗi, hấp thu địa mạch chi lực mấy ngàn năm, vẫn còn chưa hoàn thành triệt để thuế biến. Nếu là tùy tiện đem tỉnh lại, sợ rằng sẽ dẫn đến khôi lỗi chi thân tiên thiên không đủ. Ta mang đạo hữu tới đây, cũng là muốn nhìn ngươi một chút có biện pháp gì hay không. Lý Bình lạnh nhạt nói, lấy thân hóa vật, xảo công không ngừng nhai nuốt lấy bốn chữ này hàm nghĩa. Sau đó hai mắt bắn ra một vệt kim quang, đảo qua phía dưới liên miên địa mạch. Hồi lâu sau, kim quang giảm đi, xảo công gật gật đầu. Phía dưới này khôi lỗi, mượn nhờ địa hỏa chi lực ngàn năm không gián đoạn rèn luyện. Thực lực hoàn toàn chính xác bành trướng đến trước kia không cách nào với tới cấp độ. Nhưng địa hỏa cường độ vốn là có hạn, coi như đang hấp thu cái ngàn năm, thực lực cũng đã định trước chỉ dừng bước tại hóa thần viên mãn. Muốn tiến thêm một bước, tuyệt đối không thể, mà cái này địa hỏa chi trận, lại là hắn đang ngủ say trước đó bày ra. Đi qua thời gian dài như vậy, hai người đã có hòa làm một thể dấu hiệu. Nếu là tùy tiện đối nó cải tạo, chỉ sợ cũng phải đem hắn bừng tỉnh. Trừ phi, xảo công cư sĩ trầm ngâm một lát sau, như có chút suy nghĩ nói. Trừ phi thối luyện cái này khôi lỗi địa hỏa bản thân, phát sinh biến hóa. Người biết, cái này huyền hoàng thiên đạo quỷ quyệt vô cùng, nhiều có thiên địa kịch biến, mà địa hỏa lại là thiên đạo pháp tắc lực lượng hiển hóa. Có điều, cái cơ duyên này, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Xảo công nói chi tiết nói. Lý Bình chậm rãi lên tiếng. Ta hiểu được, không hổ là thiên cơ giới truyền nhân. Ta nguyên bản dự định là, dùng thiên tài địa bảo đối địa hỏa quy nguyên trận tiến hành cải tạo thăng hoa. Bất quá bây giờ suy nghĩ một chút, vẫn là đạo hữu đề nghị càng tốt hơn một chút. Mượn thiên địa lực lượng, tái tạo càn khôn, xảo công nao nao. Sau đó lặp lại cường điệu nói, ta nói, cơ hội này, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Thật sao? Lý Bình thản nhiên cười. Đạo hữu lại nhìn ta thủ đoạn. Khoa trương phía dưới lời nói hùng hồn về sau. Lý Bình lại nhắm mắt đứng tại chỗ bất động. Xảo công còn tưởng rằng đối phương là tại góp nhặt phóng thích cái gì thần thông. Lúc này ngưng thần quan sát. Không biết sao đợi chừng hơn nửa ngày. Đều không có bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay. Muốn không phải cái kia như có như không nguyên lực tinh túy khí tức. Vẫn như cũ đem chính mình khóa chặt. Xảo công đều nghĩ đến thừa cơ hội này chuồn mất. Bất quá địa thế còn mạnh hơn người. Đối phương không nói lời nào. Hắn cũng chỉ có thể theo tiếp tục chờ đợi. Cái này nhất đẳng, cũng là tiểu thời gian nửa tháng. Cũng chính là xảo công thân là luyện khí tông sư. Tính cách không tầm thường. Mới có thể miễn cưỡng kiên trì. Mà tại xảo công nhìn không thấy địa phương. Thánh triều đại khải trong tiểu thế giới. Những cái kia bị bắt mà đến. Cùng huyết nhục công xưởng sản xuất ra đại lượng u tộc nhân. Bắt đầu một lần nữa hướng u ám chi hải cầu nguyện. Có lẽ là bởi vì bọn hắn trời sinh cũng là được sáng tạo vì u ám chi hải cung cấp động lực. Gần như không muốn làm sao dạy bảo. Cầu nguyện hiệu suất thì so với hướng không mặt thánh hoàng cầu nguyện hiệu suất cao mấy lần. Thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng. Bắt đầu ở huyền hoàng giới phát sinh. Mà đứng sừng sững ở Tùng Vân Hải cơ sở đại khải không mặt thánh hoàng. Cũng đang yên lặng cảm thụ được giữa thiên địa cái này nhiều lần biến hóa. Nào đó một số chuyện phát sinh. Không phải một lần là xong. Mà chính là từ từ tích lũy. Nửa tháng sau. Làm Lý Bình cảm nhận được cái này tích lũy rốt cục vượt qua cái nào đó lâm giới giá trị sau. Ngoài chuyển thiên địa lý. Không mặt thánh hoàng trong miệng ngâm khẽ. Thân hình vĩ ngạn. Hướng về phía dưới liên miên địa mạch chi hỏa nhẹ nhàng một chỉ. Nhìn như trò đùa giống như cử động. Thế mà sau một lát. Một mực đứng ngoài quan sát xảo công lại là sợ hãi cả kinh. Hết chương.